có biết thế nào là đà điểu không? Anh cũng giống như bọn chúng vậy. Cô tiện tay ngắt cuộc gọi với Lương Hạnh, cất điện thoại trở lại vào túi, mặt thờ ơ, lạnh tanh nhanh chóng dắt bé mèo. Cách chương.